Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 548, chương 551. Quốc gia Jim, Huy, Bagger, người đó là cái gì biểu lộ? Chỉ vào Chu Nặc Mẫn. Cái này ngay cả đứng cũng không vững nam nhân. Một không mặt hung hãn giống lên. Hoàng lông mày nhíu lại. Lời này hắn quen A1. Đem Chu Nặc Mẫn kéo đến thân không về sau. Một không mặt buồn cười quay lại. Nguyên bản hắn gần nhất đang suy nghĩ. Trong nước 13 không tốt lắm. Bởi vì là có quá nhiều người là biết hắn. Không nghĩ hôm nay đi dạo cái đường phố. Vậy mà đô đụng đến như thế cẩu huyết tình huống. Ai? Masumoto Zenni. Masumoto Zenni. Thế nào? Chính làm Lương Đức Hoàng cùng cái này nam nhân đối đầu thời điểm. Lúc này đột nhiên từ đằng xa chạy tới một cái nam nhân. Cái này nam nhân lớn lên rất đẹp trai. Nói thật, phàm là Lương Đức Hoàng thấy được người này, liền muốn hướng mặt của hắn không bên trên đạp một cước. Vậy liền chứng minh người này dài không tệ. Bất quá người này, Lương Đức Hoàng không chỉ có riêng chỉ muốn đạp một cước. Bởi vì hắn mặt không bên trên còn mang theo cái kia hết sức rõ ràng nịnh nọt. Giống như là chó biểu lộ, nịnh nọt tiểu quỷ tử. Đây quả thực không phải người A, làm sao đạp đô không đủ. Hai người này, xem thường ta Masumoto đường quý. Ôm trầm chạy tới người này, cái này quỷ thao lấy một ngụm rất cứng rắn tiếng phổ thông. Lớn tiếng kêu lên, huy, hai người các ngươi, cũng dám đắc tội Masumoto Zenni. Lập tức tới ngay cho Masumoto quân đạo xin lỗi. Masumoto Zenni, hai người này cũng không phải cố ý. Bọn hắn không biết ngài A1. Nghe được cái này Masumoto đường quý. Người bên kia đầu tiên là một không sắc mặt lệ đảm nhiệm gốc dạ đối với Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn quát. Sau đó lại cười theo đối Masumoto đường quý nói ra. Tốt, ta muốn cái kia không cô gái tới. Cho ta nghiêm túc chịu nhận lỗi. Nghe được người này, Masumoto đường quý miệng rộng cong lên. Một đôi mắt bốc lên ánh sáng nhìn về phía Tuần Nặc tương đương Mẫn. Không có vấn đề. Huy, muội ừ, coi như số ngươi gặp may. Tới, nhìn xem Masumoto đường quý nói như vậy. Người này cũng vừa quay đầu. Giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn. Nghe được người này lời nói. Lương Đức Hoàng đô mộng. Nguyên bản hắn lấy là đây chỉ là một trang bức kiều đoạn mà thôi. Nhưng không nghĩ, như thế, cẩu huyết. Còn có một cái chó hán gian ở bên trong. Nếu như không phải bởi vì là trong tay của ta điện thoại. Ta còn lấy là hiện tại là 80 năm trước đâu. Chó hán gian, Lương Đức Hoàng cũng không hiểu đến cái gì gọi là ẩn nhẫn. Cái gì gọi là IQ cao. Hắn chỉ là hiện tại rất khó chịu. Thế là hắn liền chỉ vào cái này chó hán gian cái mũi nói ra. Ngươi dám mắng ta. Ngươi biết ta là ai a? A1, có tin ta hay không để cả nhà ngươi chết hết sạch. Nghe được Lương Đức Hoàng, cái này cho hán gian còn lai kính. Ngược lại đối Lương Đức Hoàng quát. Ba, nhưng đáng tiếc, Lương Đức Hoàng cho tới bây giờ cũng không phải là cái gì tốt tính tình. Nghe được người này lời nói về sau, Lương Đức Hoàng đi lên liền là một cái miệng một con chim hô tại người này mặt không bên trên. Dài xem, Lương Đức Hoàng tay đô đánh đau nhức. Chớ nói chi là người này ri. Tại chỗ liền cho hô nghiêng một cái. Ngã trên mặt đất, mà hắn vịt gọi là Masumoto đường quý gia hỏa. Cũng lệch ra đập vào trên người hắn cái này một đập có thể là đụng không đến dạ dày. Phun lập tức, được chứ, hai người này. Một thân đều là A1. Uzi thấy được cái này. Lương Đức Hoàng không khỏi lập tức lui về sau 3 bước. Thật là buồn nôn. Tiết quay, Masumoto Zenni, Lưu quản lý. Bất quá Lương Đức Hoàng mặc dù lui ra. Nhưng là những người này thân không sau những cái kia cùng đi người lại gấp. Lập tức lao đến. có mấy cái tương đối trung tâm. Ba chân bốn cẳng liền đem hai người từ dưới đất cho kéo lên. A1, ta Burberry ải khoác, đáng giận chi người kia. Tên đáng chết, ta muốn các ngươi chết. Từ dưới đất bò dậy, Masumoto Đường Quý đều nhanh muốn điên rồi. Giống to, ngươi dám đánh ta, lên cho ta. Ta muốn, thật xin lỗi, mà bên kia Trương quản lý lúc này cũng đi lên. Phân quả nhiên là một không mặt tái nhợt. A1, rung động không run tay phải, chỉ vào Lương Đức Hoàng cùng Chu Nặc Mẫn liền giống lên. Bất quá hắn lời nói vẫn chưa nói xong, bên kia Chu Nặc Mẫn đã hừ lạnh một không âm thanh. Cổ tay rung lên, một đạo hồng quang hiện lên, một cái xác mang đờ xuất hiện ở trên mặt đất, thấy được Pokemon trong nháy mắt. Trương quản lý thanh tỉnh, nói đùa, hắn mặc dù tên là Trương quản lý, nhưng hắn tại trên nơ trước mặt là cái lông A1, nguyên bản uống những cái kia chánh choáng, trong nháy mắt biến mất, hơn nữa còn có một chút rút lui ý tứ. Trên nơ không tầm thường sao? Ta là Japan người, ta có ngoại giao chi quyền được miễn, ngươi có thể thế nào A1? A1, bất quá mặc dù nhưng cái này Trương quản lý sợ, nhưng cái này Japan người nhưng không có sợ. Y Nguyên đứng ở nơi đó gầm lên. Trên nơ tại Japan, tự nhiên cũng là cao cao tại thượng tồn tại. Bất quá đó là bọn họ đối quốc gia mình trên nơ. Đối với người khác quốc gia trên nơ, bọn hắn cũng sẽ không quá để ý. Nhất là tại Hoa Hạ. Hoa Hạ trước mấy bên trên, vì đưa vào ngoại thương, phát triển kinh tế, có thể nói là thật lòng đem những người nước ngoài này xem như vừa chờ dân tộc tới đón đợi. Cho nên tại Hoa Hạ, có không ít người ngoại quốc, đều là rất phách lối, cũng không có mình không tại quốc gia mình thổ địa, liền muốn cụp đuôi tới làm người giác ngộ. Rõ ràng cái này Masumoto Đường Quý chính là như vậy ra hỏa. Mặc dù thấy được Pokemon, nhưng là hắn y nguyên không phục. Chính ở chỗ này lớn tiếng kêu, thiêu chết hắn. Nghe được hắn, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, sau đó đi tới Chu Nặc Mẫn thân không một bên, vỗ vỗ bờ vai của nàng, đối nàng nói ra, ngươi dám, trên nơ đại nhân, không được, A1, đây chính là chúng ta Lâm thị tập đoàn quý khách. Lương Đức Hoàng tiếng nói mặc dù không lớn, nhưng cũng không tính là nhỏ. Chí ít những người này là nghe được. Vừa nghe đến Lương Đức Hoàng giảng, bên này Masumoto Đường Quý một bên rung động không run lấy, một bên lớn tiếng quát, mà bên kia Trương quản lý đều nhanh muốn điên rồi. Sắc mang đơ, Ember hỏa hoa. Bất quá Chu Nặc Mẫn cũng sẽ không quản hai người này điên không điên, nàng sẽ chỉ đi nghe Lương Đức Hoàng phân phó. Theo Chu Nặc Mẫn tiếng nói vừa ra, Sắc mang đờ miệng không bên trong liền phun không ra một chút tiểu hỏa cầu. Hướng về kia không cái Japan người liền phun tới. Nguyên bản còn cản ở phía trước Trương quản lý xem xét một màn này, liền lập tức nhào tới nơi xa. Mà hắn thân không sau cái kia đã bị rượu cồn gây tê Masumoto Đường Quý nhưng không có cơ hội tránh qua, tránh né. Những cái kia hỏa cầu trực tiếp đập vào Masumoto Đường Quý trên thân. Oanh, một không âm thanh, Masumoto Đường Quý trực tiếp bị những cái kia hỏa cầu cho nện bay ra ngoài. May mắn mà có xác mang đơ đẳng cấp thấp, một kích này vậy mà không có miểu sát ra hỏa này. Bất quá cũng đốt lên trên người hắn áo khoác, người này bị Ember hỏa hoa băng bay ra ngoài năm xa 6 mét, sau khi rơi xuống đất còn đang không ngừng lăn lộn, lăn qua lăn lại, muốn dập tắt trên người mình hỏa diễm. Bất quá đáng tiếc, đây đều là không cố gắng, cái kia hỏa diễm liền là tắt bất diệt. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.